Giảng sanh chỉ năng tập 16. Nói đến dòng tuần hoàn của sinh lão bệnh tử thì không có hạn kỳ bao lâu là ra khỏi. Tây phương cực lạc nếu đầy đủ tính nguyện hạnh, ắt hẳn được sanh về. Sở dĩ xưa nay từ bậc thượng căn lợi trí cho đến hạng phàm phu nghiệp sâu chướng nặng, thảy đều được giải thoát một đời thành Phật là nhờ chân thật hành trì và thành tâm sám hối, nên cảm ứng với lực tiếp dẫn của đức từ phụ A Di Đà. Vì vậy, hai chữ chân thật chí thành là nền tảng căn bản của sự tu hành. Nhưng hàng phàm phu tục tử trái lại thường dựng lên những lời dối trá, nói xấu bên này bên nọ, tạo ra những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, bởi chuyên tìm cách mưu hại lẫn nhau mà làm cho quyến thuộc người ta hiểu lầm nhau, gây nên hiềm khích rồi phải chia lìa, bạn bè tan rã vì sự thêm bớt, thành ra cãi giả gây gỗ, sanh oán sanh thù. Mối tình khăng khít trước kia mà nay bỗng chốc biến thành sương khói. Do ưa thích gieo nghiệp ganh ghét hờn giận bất hòa, sẽ chiêu cảm lấy quả báo đau thương nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sanh được làm người thì thường bị kẻ khác chê bai mắng chửi, họ hàng thân thích toàn là xấu ác, phá hoại thâm tình, làm cho đời mình dở sống dở chết và phải sống trong nỗi khổ phân ly cô độc lẻ loi. Trong Luận Thành Thật nói, nếu bằng tâm thiện giáo hóa, tuy là biệt ly nhưng cũng không mang tội. Nếu vì tâm ác làm cho người ta đấu đá hỗn loạn thì đây là tội hai lưỡi rất nặng, phải rơi vào chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sanh trong loài người thì bị miệt khinh phỉ báng, luôn gặp cảnh xích mích dối trá xấu xa, phá hoại quyến thuộc. Quả báo chính: lưỡng thiệt làm người đấu đá nhau, chết vào địa ngục bị hành phạt, quỷ dữ tách miệng người đó ra, dao lửa cắt lưỡi tiêu tan nát, móc sắt móc lưỡi bắt trâu cày, lại còn chịu khổ vì đói khát, trở lại uống nước trong thân mình thời gian dài như cát sa mạc. Quả báo phụ: dèm pha làm hại người quá mức, đọa ba đường ác đầy khổ lao. Đến khi được sinh làm người lại, nghiệp báo vẫn còn tiếp theo sau. Quyến thuộc gặp nhiều điều tệ hại, chống đối nghi ngờ lường gạt nhau. Thiên hạ kích động cùng phỉ báng, phải chịu cô độc trong nỗi đau. Niên hiệu Trinh Quán, thời nhà Đường, ở vùng Hàm Dương, có người phụ nữ họ Lương. Ngày nọ bỗng nhiên ngã lăn ra chết, trải qua 7 ngày thì sống lại. Tự mình nói là bị người ta bắt dẫn đến trong một công đường lớn, thấy có một phòng làm việc rất rộng, có một vị quan cầm bút dựa vào bàn, người đứng hầu hai bên rất nhiều, sai người quan sát và hỏi rằng người phụ nữ này đã tới số chết hay chưa. Con người liền ôm đến một văn bản đối chiếu, bèn đáp: so sánh với người đã đến lúc chết thì tên họ giống nhau, cho nên bắt nhầm. Vị quan ra lệnh cho tả hữu lập tức phải thả về. Cô bèn thưa với vị quan rằng: không biết con lại có tạo tội lỗi gì khác hay không. Xin chịu tội xong rồi sẽ trở về. Vị quan liền sẽ đối chiếu văn bản. Khi thuộc hạ tra xong, trả lời: người lúc sống trên đời chỉ có tội lưỡng thiệt và ác khẩu, chứ không có tội gì nữa. Quan liền sai một người kéo lưỡi ra và một người cầm rìu chặt đứt lưỡi. Mỗi ngày thường chặt 4 lần như vậy, vô cùng đau đớn. Tất cả trải qua 7 ngày mới chuyển giao khiến quay về. Ban đầu cô cảm thấy giống như rơi xuống vực sâu, chốc lát tựa hồ giống như đang ngủ mà giật mình tỉnh giấc. Cô thuật lại tự sự và lấy lưỡi ra, mọi người đồng xem thì thấy trên lưỡi của cô hãy còn sưng tấy rất nhiều. Từ đó về sau, cô cẩn trọng lời nói và vĩnh viễn đoạn dứt rượu thịt cho đến khi qua đời. Ngạ quỷ có nước da đẹp như chư thiên. Câu chuyện này được bậc đạo sư thuyết giảng trong khi ngài đang ngủ ở tinh xá Trúc Lâm, liên quan đến một ngạ quỷ nọ có miệng thúi. Trong thời của Đức Thế Tôn Kassapa tại thế, có 2 chàng thanh niên thuộc gia đình danh giá đã xuất gia tu theo giáo pháp của ngài và có đầy đủ giới hạnh, sống với nhau trong sự hòa hợp, đồng thời thọ trì các hạnh Đầu Đà và cư ngụ ở một ngôi làng nọ. Rồi một hôm, có vị tỳ khưu nọ xu hướng theo những việc làm ác và thích đâm thọc đã đến trú xứ của họ. 2 vị trưởng lão đã tiếp đón vị ấy một cách thân mật và lo cho vị ấy đầy đủ nơi ăn chốn ở. Vào ngày hôm sau, 2 vị trưởng lão cùng với vị tỳ khưu kia đi vào làng để khất thực. Khi trông thấy những vị này, dân chúng tỏ sự tôn kính tột bậc đến 3 vị trưởng lão và cúng dường đến họ một bữa ăn bằng cơm dẻo và những thứ khác. Khi vị tỳ khưu ấy đã đi vào tịnh xá, bèn suy nghĩ rằng: ngôi làng này là một nguồn vật thực hấp dẫn, vì những người ở đây rất thành tính, dân cúng các thức ăn ngon, có nước đầy đủ và quá ư mát mẻ, ta có thể sống hạnh phúc ở đây. Nhưng chừng nào 2 vị tỳ khưu này còn cư trú nơi này thì ta không được thoải mái, vì ta sẽ như một đệ tử thường trú. Thôi được, ta phải làm cho họ xa lìa nhau và khiến họ không thích sống ở đây nữa. Bởi vậy vào hôm nọ, khi vị trưởng lão lớn đã giáo với 2 vị kia rồi, thì vị tỳ khưu đâm thọc đi vào chỗ ngủ của vị ấy, ở lại đó một chốc lát và rồi đi đến vị trưởng lão lớn ấy. Trưởng lão hỏi vị ấy rằng: này hiền giả, tại sao hiền giả đến vào lúc phi thời như thế? Thưa ngài, tôi có chuyện cần nói ra. Có chuyện gì vậy thì thầy cứ nói. Thưa ngài, vị trưởng lão bạn của ngài khoe mình như một người bạn trước mặt của ngài, nhưng sau lưng thì nói những chuyện về ngài như là một địch thủ. Khi được hỏi đó là điều gì, vị ấy nói rằng vị trưởng lão lớn láo cá, xảo quyệt và gian dối, vị ấy kiếm sống bằng những phương tiện bất chánh. Đừng nói như vậy, này hiền giả. Vị tỳ khưu ấy không nói những chuyện như thế về tôi. Vị ấy đã biết tánh của tôi từ lúc chúng tôi còn là cư sĩ. Tôi luôn luôn có tánh thân ái và dễ thương. Nếu ngài nghĩ như vậy do bởi tấm lòng của ngài thanh tịnh, thời điều ấy xem như xong đối với ngài. Nhưng tôi thì không có cảm nghĩ xấu đối với vị ấy như vậy. Thế thì tại sao tôi lại nói cho ngài biết rằng vị ấy đã nói như vậy, nếu vị ấy không nói điều đó? Tốt lắm, thưa ngài. Nhưng chính ngài sẽ tự mình hiểu về điều ấy sau một thời gian. Nhưng trưởng lão vốn vẫn còn là một phàm phu, đâm ra bán tính bán nghi, tự hỏi rằng: có đúng như vị ấy nói không? Và sự ngờ vực khởi lên trong tâm của trưởng lão. lòng tin cậy của trưởng lão bị lay động một ít. Sau khi đã làm ly gián vị trưởng lão lớn, thầy tỳ khưu ấy cũng đưa vị trưởng lão còn lại vào tình trạng tương tự như trên. Vào ngày hôm sau, vị trưởng lão lớn chẳng hề nói chuyện với vị trưởng lão kia khi mang y và bác ra đi. Thấy thế, vị trưởng lão còn lại cũng rời bỏ trú xứ đến nơi khác. Khi các tín chúng trông thấy vị tỳ khưu đâm thọc đi một mình vào làng, mọi người bèn hỏi: "Thưa ngài, hai vị trưởng lão đã đi đâu rồi?" "Họ cãi lộn nhau suốt đêm. Tôi đã khuyên họ đừng cãi cọ, mà hãy vâng lời Đức Phật dạy, sống trong tinh thần hòa hợp, cố gắng nỗ lực công phu để đạt giác ngộ giải thoát, và rằng sự bất hòa sẽ dẫn đến bất hạnh, đem lại nhiều đau khổ trong hiện tại cũng như tương lai, và đưa đến những việc làm bất thiện. Hơn nữa, bấy nhiêu công đức mà mình đã vất vả tu tạo tích lũy được từ trước xem như bị tiêu tan bởi cơn giận hờn tranh cãi, nhưng họ đã bỏ đi và không quan tâm đến những lời khuyên của tôi." Khi nghe điều này, dân chúng nài nỉ rằng: "Hãy để những vị trưởng lão ấy đi. Nếu các vị ấy muốn như vậy, nhưng ngài phải ở lại đây vì lòng bi mẫn đối với chúng tôi. Ngài sẽ không có sự hối tiếc nào." "Tốt lắm." Khi đã ở lại đó trong vài ngày, vị tỳ khưu ấy suy nghĩ: "Ta đã gây bất hòa cho những vị tỳ khưu có giới đức và có tánh dễ mến do lòng ham hố trú xứ của ta. Chắc chắn ta sẽ làm một điều ác độc rồi." Và bị dày dò bởi lương tâm khó chịu cùng cực, vị ấy nhuốm bệnh bởi sức nặng của sự sầu khổ do ác nghiệp chính mình. Chẳng bao lâu, vị tỳ khưu đâm thọc mạng chung và đọa vào địa ngục A Tỳ. Khi hai vị trưởng lão kia ra đi lang thang khắp nơi, bỗng một hôm họ gặp nhau ở một chỗ ngụ nọ và chào hỏi những lời thân thiện với nhau. Họ báo cho nhau biết về những lời ly gián mà vị tỳ khưu kia đã nói, nên hòa hợp trở lại, bèn cùng nhau trở về trụ xứ cũ. Khi dân chúng trông thấy hai vị trưởng lão trở về, họ vô cùng vui sướng và đầy hạnh phúc. Dân cúng hai vị trưởng lão 4 món vật dụng. Hai vị trưởng lão ở lại đó được cung cấp bởi đồ ăn thích hợp và đã phát triển tuệ quán do sự tập trung của tâm. Và không bao lâu sau, cả hai đều chứng đắc quả A-la-hán. Vị tỳ khưu đâm thọc bị thiêu đốt trong địa ngục trong một thời gian thật dài giữa hai đức Phật. Sau đó, sanh lên là một ngạ quỷ có miệng hôi thối, cách thành Dương Xá không xa. Thân của nó có màu sắc huỳnh kim, nhưng có những con giòi bò ra từ miệng và đục khoét chỗ này chỗ nọ trên mặt. Nó tỏa ra mùi hôi thối xông khắp cả không trung. Bây giờ, khi Đại Đức Narada đi từ ngọn núi Kỳ Xà Quật xuống, ngài trông thấy và hỏi về hạnh nghiệp mà nó đã tạo bằng câu kệ này: "Thân người sắc đẹp tuyệt vời, ai trông cũng thấy bầu trời phóng quang, nhưng nhìn kỹ rất kinh hoàng. Miệng sao dòi tửa mùi toàn thối tha. Nghiệp gì ngươi đã tạo ra trong thời quá khứ, nói ta nghe nào." Khi được trưởng lão hỏi về hạnh nghiệp mà mình đã làm, ngạ quỷ liền thốt lên câu kệ để giải thích vấn đề: "Tôi xưa là vị xuất gia, nói lời chia rẽ thúi tha không chừa, dầu công phu sớm lẫn trưa, nhưng về khẩu nghiệp tôi ưa xem thường. Do tu tinh tấn miên trường, thân tôi tỏa sắc kim cương sáng ngời, và vì đâm thọc với đời nên nơi cửa miệng mãi thời tanh hôi." Khi ngạ quỷ ấy đã trình bày nghiệp mà nó đã tạo, sau đó nó nói lên câu kệ kết luận: "Chính ngài đã thấy điều này. Những người tốt bụng và hay giúp đời, khuyên đừng đâm thọc hai lời. Nếu được như thế, cõi trời chờ trông, đời sau phước đến khỏi mong, an vui hạnh phúc, thỏa lòng ước ao." Khi đã nghe qua điều này, trưởng lão đi đến thành Dương Xá để khất thực. Khi đã độ thực xong trở về, trưởng lão đã nêu lên vấn đề này với bậc đạo sư. Bậc đạo sư liền lấy đó làm đề tài thuyết giảng. Thời pháp ấy đem lại lợi ích rất lớn cho đại chúng đang tụ họp ở đó. ỷ ngôn. Đã từng nghe trung ngôn cho nên nghĩa lý rõ ràng, ỷ ngôn cho nên sai sự thật. Bởi trung ngôn cho nên có lẽ thật cho nên công đức phát sinh. Công đức phát sinh vốn là nguyên do thành tựu đạo quả. Vì ỷ ngôn cho nên hư vọng, hư vọng cho nên gây ra tội lỗi, gây ra tội lỗi chính là duyên cớ nhận chịu khổ đau. Do đó hãy nhớ rằng, nếu hướng về lý mà tìm cầu giải thoát, chứng đắc đạo quả, thì cần phải nói lời chân thật. Lời nói nếu hư vọng không thật thì trái với chân lý, có nghĩa là lời nói không chính đáng, chắc chắn và chuốc lấy muôn thảm ngàn sầu. Những lời nói có tính chất ỷ quyền, ỷ thế, ỷ học thức danh lợi khôn ngoan gian hoa mà mắng chửi, xài xể, hà nhục người ta đều tạo ra dân ác. Nó chẳng lợi ích an lạc cho mình và người, chỉ tăng thêm phóng túng, nuôi lớn những mầm mống bất thiện. Khi chết rồi, rơi vào ba đường dữ. Đến lúc sinh lên làm người, phải thọ lãnh thân phận, bạc phúc vô phận, nghèo đói, kém hèn ngu dốt, hay bị ức hiếp, dèm pha chê bai sỉ nhục. Dù có nói những lời chính đáng, nhưng cũng bị khinh thường, chẳng ai tin tưởng. Ngoài ra, hễ nói đến điều gì mà lời lẽ không biện giải rõ ràng thì cũng gọi là ỷ ngữ. Vì vậy trong luận thành thật nói, lời nói tuy là chân thật nhưng không phải lúc, không phải thời mà nói, cũng thuộc về ỷ ngôn vậy. Như trong luận Trí Độ nói kệ rằng: ỷ ngữ rơi vào loài ngọa quỷ, ngọn lửa từ trong miệng phun ra, khốn khổ chạy rong mãi kêu la, là vì báo ứng miệng gây ác. Tuy là kiến thức thật uyên bác, thuyết giảng ai nghe cũng tuyệt vời, bởi không đúng chỗ và đúng nơi, thế nên mọi người chẳng tin tưởng. Nếu muốn tiếng thơm lan khắp hướng, thảy đều quy ngưỡng nguyện phụng hành, thì nói ra phải thật chân thành, không vướng mắc lỗi lầm ỷ ngữ. Quả báo chính. Ỷ ngữ không hợp với chân lý, khiến người tưởng nghĩ những tào lao, đánh mất thiện căn cùng duyên tốt. Địa ngục nước sôi miệng rót vào, sắc nóng đỏ rực thiêu đốt lưỡi, trái thân chẳng để sót chỗ nào. Nỗi khổ hãi hùng khó cam nhận, hét gào thảm thiết thật thương đau. Quả báo phụ. Lời nói thêu dệt che lẽ thật, vì vậy chìm sâu tam ác đạo, tạm rời nơi ấy được làm người, khốn khổ nghèo hèn thiếu cơm áo, nói ra giải thích không rõ ràng, thường bị dèm pha và chế nhạo, luôn nhận tủi nhục mang tiếng nhơ, suốt cuộc đời sống trong phiền não. Thuở xưa, Đức Phật trú tại nước La Duyệt Kỳ, sai một vị La Hán tên là Tu Mạng đem tóc và móng tay Phật đến núi phía nam nước Kế Tân xây chùa tháp Phật. 500 vị La Hán trụ trong chùa đó, sớm chiều đốt hương đi xung quanh. Khi ấy, có 500 con khỉ thấy các đạo nhân cúng dường bảo tháp, liền kéo nhau đến bên khe núi sâu, vác đất đá bùn sình bắt chước xây một ngôi tháp, dựng cây làm cột, rồi treo tràng phan lên đầu cây, sớm chiều lễ bái cũng như những đạo nhân. Một hôm nước lũ trong khe núi dâng cao, nhận chìm chết cả đàn khỉ. Thần thức chúng liền sinh lên cung trời Đao Lợi, là tầng trời thứ hai trong dục giới. Ở trong cung điện thất bảo, việc ăn mặc tự nhiên hiện ra đầy đủ. Họ đều tự nghĩ: chúng ta do nhân duyên gì được sinh lên cõi trời này? Rồi họ liền dùng túc mệnh thông, thấy tiền thân của mình là loài khỉ, nhờ bắt chước đạo nhân xây tháp lễ bái chơi, tuy bị nước cuốn chết mà thần thức được sinh lên trời. Vì vậy họ muốn trở xuống đền ân thân cũ. Chư thiện đó liền mang theo người hầu, đem hương qua hỷ nhạc đến bên thay cũ rải qua đốt hương, đi nhiễu quanh thi thể 7 vòng. Lúc ấy trong núi có 500 vị bà la môn ngoại đạo tà kiến không tin tội phước, thấy chư thiên rải qua rủi nhạc đi nhiễu quanh thay khỉ, đều ngạc nhiên hỏi: chư thiên quan tướng uy nghi như vậy, cớ sao lại hạ mình cúng dường những cái thay thúi tha này? Các thiên nhân đáp: những thi thể này chính là thân cũ của chúng tôi. Ngày xưa chúng tôi ở đây bắt chước các đạo nhân lập tháp miếu lễ bái chơi, bị nước khe dâng lên nhận chìm chết. Nhờ chút phước mọn đó nên nay được sinh thiên. Hôm nay xuống để qua là để đền ân thân cũ. Chỉ đùa chơi làm chùa tháp mà còn được phước như thế, nếu chỉ tâm thờ đấng Thế Tôn, phước đức đó thật khó mà ví dụ cho được. Các ông tà kiến không tin đạo chân chánh thì dầu cực khổ siêng tu trăm kiếp cũng không được một chút lợi ích gì. Chi bằng hãy cùng chúng tôi đến núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ cúng dường Phật thì sẽ được phước vô lượng. Các bà la môn nghe vậy rất hoan hỷ, cùng chư thiên đồng đến chỗ Phật, thành tâm đảnh lễ, rải hoa cúng dường. Chư thiên bạch Phật: chúng con đời trước mang thân khỉ, nhờ ân đức Thế Tôn mới được sinh thiên, hận mình không được gặp Phật nên nay đến để quy y. Bạch đức Thế Tôn, chúng con đời trước có tội gì mà phải mang thân khỉ, dầu xây dựng chùa tháp mà vẫn bị nước cuốn chết? Đức Phật nói với các thiên nhân: việc này có nhân duyên, không phải tự nhiên mà có. Ta sẽ vì các ông mà nói rõ nguyên nhân. Thuở xưa có 500 vị thiếu niên bà la môn cùng nhau vào núi muốn học đạo tiên. Lúc ấy trên núi có một sa môn định xây một tinh xá bằng đất bùn. Vị ấy xuống khe suối lấy nước, thân thể nhẹ như bay. 500 bà la môn thấy vậy sinh tầm ghen ghét, đồng thanh cười nhạo: ông sa môn này lên xuống lật đật như khỉ có gì lạ đâu, ông lấy nước như vậy mãi có ngày sẽ bị nước nhận chết chìm. Đức Phật kể xong bảo với các thiên nhân: ông sa môn trên núi thuở đó chính là thân ta, còn 500 vị bà la môn niên thiếu chính là 500 con khỉ đó, vì cười đùa gây tội mà phải mắc quả báo như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: đùa cười lầm lỗi thân đã tạo tội, thọ báo khóc than dễ nào tránh khỏi. Đức Phật nói với các thiên nhân: các ông đời trước tuy là thân loài thú mà biết chơi đùa xây cất tháp miếu nên tội diệt phước sinh, được sinh lên cõi trời. Ngày nay các ông lại biết đến đây phụng trì chánh pháp, do nhân duyên này sẽ mãi mãi xa lìa các khổ. Đức Phật bèn thuyết giảng Phật pháp cho họ nghe. Xong thời pháp, 500 thiên nhân thảy đều ngộ đạo. 500 bà la môn được nghe giảng về quả báo tội phước đều tự than: chúng ta học theo tà đạo đã trải qua quá nhiều năm tháng mà chưa được chút kết quả nào, không bằng đàn khỉ chỉ đùa chơi làm phước mà được sinh thiên. Đạo của Phật quả thật di diệu. Bây giờ 500 vị bà la môn đảnh lễ Đức Phật xin làm đệ tử. Lành thay, hãy lại đây các tỳ kheo. 500 vị đó liền thành tướng sa môn. Nhờ tu tập tinh tấn, chẳng bao lâu 500 vị ấy đều chứng quả A-la-hán. Chế diễu người hiền phải chịu quả báo. Tại huyện Hào Châu, thuộc tỉnh An Huy, có một thanh niên tên là Tô Lan Đình. Anh là con trai duy nhất trong nhà nên được cha mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mức. Từ sự chiều chuộng đó khiến cho anh ta trở nên hư hỏng, mặc sức làm theo ý mình. Hằng ngày anh ta chẳng bao giờ thích làm các việc tốt mà chỉ thích làm những việc xấu ác. Hễ thấy người làm thiện, anh ta liền mắng chửi, cho đó là kẻ tâm ý giả dối. Thấy những thơ sách kinh kệ thì cho đó là những lời nói bậy bạ để lừa bịp thiên hạ. Thấy người niệm Phật tu hành thì cho là việc mê tín dị đoan. Năm anh ta ngoài 30 tuổi thì cha mẹ qua đời, nhưng anh ta vẫn quen thói chơi bời lêu lỏng nên cuộc sống lâm vào cảnh hết sức túng thiếu, nghèo khổ. Tuy vậy anh ta vẫn thích giao du đây đó để trêu chọc, quấy phá, làm cho mọi người phải nổi giận. Một hôm, anh bỗng mắc một chứng bệnh rất quái dị, thân thể càng ngày càng bị co rút lại, nên mọi người cho đó là điều kỳ lạ. Lại thấy toàn thân anh ta mọc đầy lông màu vàng, trông giống như một người chó. Sau đó vào một đêm, anh ta cởi hết quần áo, lăn lộn trên mặt đất. Sau một trận gào thét bi ai, anh ta bỏ đi thẳng vào trong núi sâu. Từ đó trở đi, không ai còn trông thấy anh ta đâu nữa. Người xưa có dạy, thiện là nguồn gốc của mọi điều phước. Nói ít là quý, nói nhiều sẽ dễ sai lầm. Tô Lan Đình làm việc bất lương lại thường chế giễu, cản trở người làm việc thiện bằng những lời nói rất ác độc, nên bị quả báo nặng nề. Đây là một bài học nhằm cảnh tỉnh đối với những kẻ hay chế giễu người khác làm việc thiện. Tấn Hiếu Vũ Đế tên là Tư Mã Diệu. Bình sinh có hai sở thích, đó là uống rượu và tiếu lâm. Ông thích rượu như yêu bản thân, uống rượu như uống nước, cũng rất giỏi đùa giỡn người khác, thường khiến người khác phải cảm thấy kinh ngạc. Tư Mã Diệu tự cảm thấy thỏa mãn với những màn giỡn chơi của mình, thường xuyên nghĩ ra đủ trò để tiếu táo làm vui. Nhưng có lẽ ông không bao giờ ngờ tới bi kịch vận mệnh của đời mình cũng bắt nguồn từ câu nói đùa không đúng lúc mà ra. Ngày Canh Thân, tháng 9 năm 396, ông dậy từ rất sớm, thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái phấn chấn, có ngẫu hứng, bèn truyền lệnh cho quần thần buổi trưa tụ họp tại Thanh Thử Điện trong cung để cùng uống rượu, bàn chuyện tiếu lâm. Hôm ấy, ông cùng các quan uống rượu vui vẻ, có sủng phi Trương Quý Nhân ở bên cạnh. Sau khi đã uống rất nhiều, nhưng ông vẫn cố ép Trương Quý Nhân hầu rượu cho mình. Trương Quý Nhân không giỏi uống rượu nên tìm mọi cách khước từ. Tư Mã Diệu sắc mặt không vui, tỏ vẻ giận dữ và nói đùa với nàng rằng: "Nàng hôm nay dám kháng chỉ phạm thượng, từ chối không uống rượu, ta nhất định sẽ phạt tội nàng." Trương Quý Nhân có chút hơi men nên cũng ương bướng cãi lại: "Thiếp nhất quyết không uống, để xem hôm nay bệ hạ phạt thiếp tội gì." Tư Mã Diệu ánh mắt nghi ngờ, đầu óc không còn được tỉnh táo, nhưng vẫn là mặt lạnh, quay lại nói: "Nàng năm nay gần 30 tuổi, nhan sắc không còn như xưa, lại không sinh được con cho trẫm, nên phí một danh hiệu quý nhân. Ngày mai trẫm sẽ phế nàng tuyển người mới." Nói xong thì không còn tự chủ, nôn thốc tháo vào đầy người quý nhân. Trương Quý Nhân vội vàng đưa vua vào phòng ngủ. Tư Mã Diệu thực ra chỉ mượn rượu trêu đùa cho vui, nhưng đối với quý nhân đây lại là chuyện kinh thiên động địa. Nghĩ đến nhan sắc của mình đã tàn phai, nay bị vua ghét bỏ, nên vừa tức vừa hận, trong đầu nhen nhóm giả tâm. Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, nàng liền cho gọi cung nữ Tâm Phúc lại, nhẹ nhàng trèo lên giường. Thấy vua ngủ say như chết, liền dùng gối đẩy lên mặt, sau đó dùng vật nặng đè lên người ông ta. Tư Mã Diệu giãy giụa ú ớ một lát, cuối cùng thì tắt thở. Sau khi tự tay giết ông chồng hoàng thượng của mình, Trương Quý Nhân tâm trạng như trút được gánh nặng. Hôm sau nàng khóc lóc nói với mọi người rằng: "Đêm qua hoàng thượng uống say, ngủ mơ bị bóng đè mà chết." Để thoát tội tru di cửu tộc, người đàn bà lắm mưu nhiều kế, lật lọng bao biện trước quần thần rằng: "Hoàng đế bị bóng đè mà băng hà." Sau đó Trương Quý Nhân đã âm thầm mang theo vàng bạc châu báu trốn đi mất dạng, không ai biết tung tích. Chỉ có Tư Mã Diệu thân là bậc thiên hạ chí tôn, cũng đầy triển vọng, vậy mà lại chết một cách lãng xẹt ở tuổi 35 chỉ vì một câu nói đùa không đúng lúc. Ác khẩu. Phàm phu hiểm độc, ngọn lửa giận hờn lúc nào cũng hừng hực bốc cao, gặp cảnh duyên bất như ý liền phát sinh giận dữ. Vì lẽ đó, hễ mở miệng thì liền quát tháo thô lỗ tục tằn, lời lẽ dơ bẩn xấu xa như những hầm cầu bay mùi nồng nặc, ai đi ngang qua cũng phải kinh tởm, nhờm gớm, nín thở vội bước nhanh chân, chẳng dám ngó nhìn. Lời hung ác chẳng kể đạo lý luân thường, không nể kiêng Phật trời cha mẹ, chửi bướng mắng càng người trưởng thượng, hiếp đáp dọa nạt kẻ dưới, hăm he huynh đệ họ hàng, trù rủa xóm làng bà con cô bác, nhục mạ hiền nhân, réo kêu thần thánh, tở ban nguyên tử hủy diệt muôn loài, sức tàn phá kinh thiên động địa, như ngọn lửa dữ thiêu đốt tất cả mọi công đức lành, tổn hại thân tâm của mình và người, đau đớn hơn bị dao cắt, rồi đem chanh chà muối xác, trái ngược thiện tâm của Bồ Tát, cách xa dịu vợi với lời chỉ dạy từ ái của Đấng Như Lai. Do đó, kệ trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói: những lời thô ác tạo bất an, thích nói điều xấu của thế gian, cố chấp ngàn bướng khó trừ diệt, đọa làm ngạ quỷ phun lửa than. Vì vậy Luận Trí Độ nói: lúc ấy có một con quỷ đầu giống như đầu heo, dòi bọ hôi thối từ trong miệng sinh ra, thân có ánh sáng màu như vàng. Con quỷ này đời trước làm tỳ kheo, mà ác khẩu hay mắng giết tỳ kheo đơn khác mới đến. Bởi thân giữ giới thanh tịnh cho nên thân có ánh sáng, do miệng có nói lời tệ hại cho nên dòi bọ hôi thối từ trong miệng sinh ra. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói: thà dùng kiếm sắt cắt đứt lưỡi của mình, chứ không vì lời nói thô ác mà chịu rơi vào ba đường dữ. Kinh Xuất Diệu có ghi: xưa thời Đức Phật tại thế, tôn giả mãn túc nhập định, thấy mình đến cảnh giới ngạ quỷ, gặp một ngạ quỷ hình trạng xấu xí khó coi, người nào trông thấy đều phải sợ hãi, lông tóc dựng đứng, không có ai không thất kinh hồn vía. Thân phát ra ngọn lửa hừng hực giống như đống lửa lớn, miệng sinh ra dòi tửa, máu mủ chảy đầy, mùi hôi thối không thể đến gần, có lúc miệng bốc lên ngọn lửa xa đến mấy chục mét, có lúc mắt tai mũi thân thể tay chân phát ra những ngọn lửa hừng hực, môi miệng xệ xuống giống như heo rừng, thân thể ngang dọc một do tuần, tay tự cào cấu, cất tiếng gào khóc, chạy khắp mọi nơi thật khốn khổ. Tôn giả bèn hỏi: ông gây ra tội lỗi gì mà nay phải chịu khốn khổ như vậy? Ngạ quỷ thưa rằng: xưa con xuất gia, tham nắm giữ chặt phòng ốc, lưu luyến không rời ra được. Từ kẻ thấy mình dòng họ cao sang, phát lời xấu xa tệ hại. Nếu thấy tỳ kheo tinh tấn trì giới thì lại trừng mắt, cất tiếng mắng giết làm nhục họ, hoặc gây chuyện rắc rối ác hiểm cho họ. Cho nên nay chịu khốn khổ như vậy, thà dùng dao sắc tự cắt lưỡi mình, chịu khổ nhiều kiếp, chứ không nên dùng một ngày mắng giết phỉ báng tỳ kheo tinh tấn trì giới. Nếu lúc tôn giả trở về cõi Diêm Phù Đề, đem hình trạng của con để khuyên nhủ các tỳ kheo cố gắng giữ gìn lỗi lầm do miệng, đừng tùy tiện nói năng, thấy người trì giới nên tán thán ca tụng đức hạnh của họ. Từ khi con nhận chịu hình trạng ngạ quỷ này đến nay đã mấy ngàn vạn năm, thường chịu nỗi đau khổ này, sau này mạng chung sẽ vào chốn địa ngục. Nói lời này xong, nó gào khóc rạp mình sát đất, như Thái Sơn đổ sụp, long trời lở đất. Đây là vì lỗi lầm của miệng vốn khiến cho như vậy. Kinh Bách Duyên ghi rằng, con người vợ trưởng giả vào lúc mang thai, thân thể hôi hám bẩn thỉu, ai cũng xa lánh. Khi đủ ngày tháng sanh con, chỉ là đứa trẻ da bọc xương, ốm yếu tiều tụy không thể nào nhìn được, lại nhiều phân dơ xoa đầy thân thể mà sống. Tuổi dần lớn lên, không muốn ở trong nhà, ham thích phân dơ chẳng chịu xa rời. Cha mẹ mà con thân thích ghét bỏ, không muốn trông thấy, đuổi ra khỏi nhà chẳng ai cho lại gần. Thế là bé lang thang khắp nơi, thường tìm phân dơ ăn. Mọi người trông thấy rồi vì thế đặt cho tên gọi là Giảm Bà La. Một hôm được gặp Phật và xuất gia, chẳng bao lâu đắc quả La Hán. Chư tỳ kheo bèn hỏi nhân duyên quá khứ của thầy. Đấng đạo sư cho biết, vào thời quá khứ có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Câu Lưu Tôn. Vị thầy này xuất gia làm chủ chùa, có những thí chủ giặt rửa cho chúng tăng xong lại dùng dầu thơm xoa lên thân thể chúng tăng. Hôm nọ, một vị A-la-hán từ phương xa mới đến, được chư tín chủ xoa dầu thơm. Chủ chùa đột nhiên trông thấy, liền giận dữ mắng nhiếc: ông là người xuất gia, dầu thơm xoa ướp thân thể giống như dùng phân người bôi trên thân thể ông. La-hán thương xót, bèn hiện bày các thứ thần thông. Chủ chùa thấy rồi sám hối tội lỗi, nguyện xin trừ diệt lỗi lầm. Bởi vì sự mắng chửi tệ hại này, trong 500 đời bị quả báo thân thường hôi hám bẩn thỉu, không một ai dám đến gần. Chủ chùa nhờ sư kia đã hướng về La Hán kia sám hối, cho nên nay được gặp Phật mà xuất gia đắc đạo. Vì thế cho nên chúng sanh cần phải giữ gìn khẩu nghiệp, đừng mắng nhiếc làm nhục lẫn nhau. Lại trong kinh Bách Duyên nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Dương Xá có một trưởng giả, tiền bạc châu báu vô lượng không thể tính được. Vợ của trưởng giả mang thai 10 tháng tròn thì đến lúc phải sanh con, nhưng thai nhi không chịu ra. Về sau lại có thai, đã đủ 10 tháng thì sanh được một người con. Thai nhi mang trong bụng trước đây vẫn còn nằm ở sườn bên phải. Như vậy lần lượt mang thai 9 người con đều đủ 10 tháng mà sinh ra. Chỉ riêng một người con đầu tiên cố tình ở trong bụng không chịu ra. Mấy mươi năm sau, một hôm bỗng nhiên bà dưng bệnh, ông trưởng giả cho người mời các danh y đến để chữa trị cho bà. Mặc dù đã thay thầy đổi thuốc lắm phệt, nhưng bệnh của bà vẫn không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng thêm hơn. Bà tự biết mình không thể qua khỏi nên dặn dò mọi người trong nhà rằng: đứa con trong bụng tôi vốn là còn sống chứ chưa chết. Này nếu như tôi có mất đi thì ắt phải mổ bụng tôi bắt lấy con ra mà nuôi nấng. Sau khi bà màng chung, những người trong quyến thuộc chở thi hài đến thi lâm, rồi mời đại danh y kỳ bà mổ bụng coi xét, thì có được một đứa bé. Hình dáng vốn là trẻ nhỏ, nhưng đầu tóc bạc trắng, lưng còng cúi xuống mà đi, quay đầu nhìn bốn phía và nói với những người thân rằng: mọi người nên biết, bởi vì thân đời trước tôi ác khẩu, mắng nhiếc làm nhục chúng ta, cho nên ở trong chốn nóng bức tối tăm này trải qua 60 năm, nhận chịu khổ não như vậy khó có thể nói hết được. Những người thân nghe rồi khóc sụt sùi xót xa, không nói sao nên lời. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ xa biết thiện căn người này đã chín mùi, liền dẫn đại chúng đi đến nơi đặt thi thể người mẹ, báo cho đứa trẻ biết rằng: ông là trưởng lão tỳ kheo phải không? Thưa rằng: bạch Thế Tôn, thật sự như vậy. Lần thứ hai, thứ ba cũng lặp lại câu hỏi ấy, đứa bé cũng đáp lại như vậy. Bây giờ đại chúng thấy đứa bé này cùng với Đức Phật đối đáp, đều khởi nghi hoặc trong lòng, nên tiến lên thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, người già này xưa kia tạo ra nghiệp gì, hôm nay ở trong bụng mẹ đến tóc bạc lưng còng cúi xuống mà đi, lại cùng với Như Lai hỏi đáp qua lại với nhau như thế? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với đại chúng rằng: trong hiền kiếp này có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp, có các tỳ kheo vào mùa an cư, chúng tăng hòa hợp cử ra một tỳ kheo tuổi đã già nua làm Duy Na Tăng, cùng nhau chế định trong mùa hạ này mọi người cần phải đạt được đạo quả, thì cho phép cùng nhau tự tứ. Nếu ai chưa đắc quả thì không cho phép tự tứ. Khi mãn hạ, vị thầy Duy Na không đạt được đạo quả, chúng tăng căn cứ vào quy ước chế định ban đầu nên không cho phép ông tham dự Bồ Tát tự tứ. Do vì không được tự tứ, tâm tư buồn phiền mà ông phát ra lời nói như vậy: một mình tôi vì các ông mà quản lý việc của tăng chúng, để cho bọn các ông yên ổn hành đạo, nên lại trở ngược còn không cho phép tôi tự tứ Bồ Tát, tức thì giận dữ mắng nhiếc nhục mạ chúng tăng. Lát sau liền quay vào trong phòng, đóng chặt cửa, cất tiếng nói to rằng: khiến cho bọn ông thường sống nơi tối tăm, không thấy ánh sáng như tôi bây giờ ở trong phòng tối này. Nói rồi tự kết liễu mạng sống của mình, thần thức liền đọa vào trong địa ngục, nhận chịu khổ não vô cùng, này mới được thoát ra, cho nên ở trong thai mẹ chịu sự khổ não như thế. Chúng tăng nghe xong đều tự mình giữ gìn ba nghiệp, chán ngán xa lìa sanh tử. Con người đạt được bốn quả sa môn: con người phát tâm Bích Chi Phật, con người phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Lúc ấy những người thân thuộc dẫn đứa trẻ tuổi già trở về nhà nuôi dưỡng. Thời gian sau đứa bé xuất gia và đạt được quả vị A-La-Hán. Đức Phật bảo với các tỳ kheo: bởi vì ở thời xa xưa, cúng dường chúng tăng và làm Duy Na quản lý việc của tăng chúng, cho nên nay được gặp ta mà xuất gia đắc đạo. Còn như bổn phận nữ nhân, chữ trình là báo của thân khá dịch, bên trong của gia đình khéo giữ, phải rành bề kim chỉ nấu nêm, dung nghi cần được đoan nghiêm, nằm ngồi đi đứng càng thêm chỉnh tề. Đừng tập tánh ngồi lê đôi mách, đem chuyện người kẻ dạch cho ghen, tập lời dịu ngọt cho quen, những lời mắng chửi rủa nguyền phải xa. Làm cha mẹ phải là khuôn mẫu, cần tránh xa tật xấu cho con. Việc mình phải giữ cho tròn, tức là sẽ khiến cháu con theo mình. Con lỡ phạm kêu lên dạy dỗ, lẽ nên hư phân tỏ rạch ròi, chớ lời thô lỗ khó coi, nhất là tránh việc đòn roi dữ dằn. Quả báo chính: ác khẩu mũi tên tẩm thuốc độc, chất độc tàn hại khi dính phải, địa ngục mở cửa sẵn đợi chờ, hầm rắn núi đao hết phương chạy, cắt lưỡi tự mình cầm lấy ăn, gào thét đớn đau thật kinh hãi. Nếu không ích lợi chi cho mình, xét suy khi nói tất vô hại. Quả báo phụ: ác khẩu khiến cho người đớn đau, phải vào địa ngục mà thọ nạn. Báo còn sót lại sanh nhân gian, bên tai luôn nghe lời súng đạn. Giả sử có bàn luận điều gì, bị mã lị khinh chê thù oán, căm phận hèn mọn mãi sợ lo, tủi nhục sầu đau quanh năm tháng. Thời nhà Đường, Dương Sư Thao là người làng Đông Dương, huyện Lễ Tuyền, Ung Châu. Ông làm quan tư trúc giám, sau đó chuyển đến nhậm chức huyện úy huyện Lam Điền. Năm thứ 21 niên hiệu Trinh Quán, bị bãi chức nên trở về nhà tự cày cuốc làm ăn sinh sống. Nhưng ông vốn có tánh độc ác và bạo miệng, từ nhỏ đến lớn chỉ thích tìm hiểu lỗi lầm của người ta. Cứ mỗi lần người trong làng có chuyện gì thì ghi chép tố cáo với quan phủ. Ti huyện thấy ông đã từng làm việc trong triều, cho nên cũng giữ chút thể diện. Nhưng ông vẫn cứ ác hiểm, không chịu hối cải, nhiều lần quấy nhiễu kiện tụng bừa bãi, kiếm chuyện sai sót của người mà chẳng cần biết gì lớn bé, cứ luôn luôn dọa nạt làm cho họ sợ hãi. Ở trong thôn xóm của mình, không có chuyện gì cũng bất ngờ tìm mọi cách chỉnh lý, lớn nhỏ mỉa mai chỉ trích, tùy tiện gây ra điều rắc rối. Chỉ có trâu dê thả rông, trai gái tranh luận với nhau, ông cũng mang lên tới huyện. Huyện lệnh là Bùi Cù Đàm, vì vậy mà rất phiền toái. Ban đầu nhiều lần cho là phải, về sau thấy sự việc có nhiều điều không hợp lý. Sư Thao sau đó thẳng đến châu phủ hoặc dân biểu khắp nơi. Ác tâm của ông ngày càng lớn, mọi người đều không ưa gặp mặt. Lắm lúc ông tự biết tánh ác của mình, cũng hướng về mọi người nói rằng: tánh tôi quả thật là nóng nảy bạo miệng. Từ thời Vũ Đức về sau, ông đã 4 lần thọ giới, giữ gìn thực hành lễ bái, hàng ngày đọc tụng kinh kệ, chỉ bày cho người làm điều thiện. Nhưng nếu ai có điều gì hơi xâm phạm đến ông thì ông không thể nào nhịn được. Lần nọ, vào đêm mùng 7 tháng 4, niên hiệu Vĩnh Huy thứ nhất, bỗng nhiên có một người từ phía đông đi đến, cưỡi ngựa trắng, mặc áo đen, đi thẳng đến cửa nhà ông. Sư Thao trông thấy liền cùng chào hỏi chuyện trò với nhau xong, người ấy nói: quan đại giám Đông Dương có ý sai tôi truy tìm ông, bởi vì ông từ lúc sinh ra đến nay tâm hiểm độc, trói buộc mãi không thể nào chịu từ bỏ được. Gặp người ta thì giảng giải khuyến khích làm thiện, còn bản thân mình thì trì giới không trọn vẹn, tham lam keo kiệt, không hề bố thí, tự nói rằng mình có thiện tâm cúng dường tam bảo, nhưng mà chưa hề bố thí một chút tài vật. Tuy miệng nói là hổ thẹn, mà trong lòng thì nảy sinh mưu kế khác, làm cho phàm tục bị mê hoặc, vì vậy cho gọi ông. Lát sau không thấy người ấy đâu cả. Sư Thao đang ở trong cổng, bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, cứng miệng cứng hàm, chỉ có trên ngực còn chút hơi ấm. Người nhà khiêng đem vào trong nhà nằm, suốt đêm không tỉnh. Thế là ông đã đến chốn Đô Lục Đông Dương. Lúc ấy phủ quân đại nha chưa phân tán. Ông liền lén theo người trong nha môn đi xem mọi nơi. Đâu cũng có bàn ghế giường phản thật vô cùng đẹp đẽ sang trọng. Cũng có những người bị cầm tù, hoặc mang gông xiềng từ trên đầu xuống ngang hông, hoặc đứng ngồi đi lại. Tội nhân như vậy nhiều không thể tính đếm. Ông hướng về phía đông đi đến một nơi. Ở trong lỗ hổng rất nhỏ, chỉ thấy đốm lửa rất nhỏ, tỏa ra mùi khói ngửi thấy khét lẹt, không thể chịu nổi. Lại có 2 người, tay cầm gậy sắt sửa lại đầu cổng. Ông nhân đó hỏi người cầm gậy: đây là nơi nào? Người đó đáp rằng: đây là địa ngục, lửa dữ, định sửa sang để giam người trì giới không trọn vẹn, hoặc là người tu thiện nửa chừng ngưng hẳn, biết mà cố tình vi phạm, chết sẽ vào nơi này. Nghe nói có một người tên Dương Sư Thao, cả đời thích nói đến sai lầm của người ta, cứ mỗi lần tố cáo lên quan phủ là nói chuyện hay dở của họ. Gặp người ta thì làm ra vẻ biết hổ thẹn, mà có một chút xâm phạm thì thật sự không thể nào nhịn được. Nay sắp đẩy vào chỗ này, cho nên phải sửa chữa lại. Người đó trong hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, người nhà vì Sư Thao đã chết mà bố thí cúng lễ trai phạn. Các quan trong phủ bình xét, làm sáng tỏ, còn tha cho trở về. Nhưng chưa biết được quyết định là tiến hay dừng, tôi phải ở nơi này chờ đợi Sư Thao. Ông nghe xong liền dập đầu lại nhận lỗi mà tự nói rằng: Dương Sư Thao chính là đệ tử này đây, mới tìm cách giúp cho, nếu được cứu thoát thì xin sửa mình. Người ấy đáp rằng: ông chỉ dốc lòng thành kính lễ lại chư Phật mười phương, tâm thiết tha sám hối, chờ bỏ lòng hiểm độc thì sẽ được giảng sanh, không đến chỗ này đâu. Tuy chất chứa ý niệm xấu ác, nhưng một khi có thể hối hận thì vẫn được thay đổi. Như hành Bồ Tát hạnh xả bỏ thân mạng không tiếc thì được sanh về tịnh độ. Ông được nghe lời này rồi, lập tức y theo lời dạy phát lộ ân cần sám hối, liền được tha thứ trở về nhà, trải qua 3 ngày được sống lại. Sư Thao khi tỉnh lại rồi kể đầu đuôi sự việc này. Thời gian sau, ông đến chỗ thiền sư Huệ Tĩnh sám hối sửa chữa lỗi lầm. Tuổi đến hơn 70, thường ngày ăn chay lễ sám 6 thời, sự tu của ông rất chuyên cần và chân thật. Lần nọ, trên đường đến Lam Điền, nhân tiện đi thăm ruộng lúa, thì ông thấy ba con trâu mặc sức ăn lúa mạ, bèn đến bên trâu mà sanh tâm hổ thẹn, không dám đuổi ra. Trở về nhà, ngày hôm sau đi xem ruộng lúa, thì ruộng lúa không hư hại gì, chỉ có dấu tích của trâu để lại. Đêm ấy nằm mộng, thấy có người đến nói với ông rằng: "Tôi là người đi sứ, cố tình đến tìm ông. Ông đã ngừng hết niệm ác nên không tiếp tục truy bắt ông nữa. Ông chỉ cần thường xuyên chân thành tu thiện, không cần phải lo buồn." Dùng phía tây của huyện Kinh Dương có ngôi chùa Trần Dương, nhiều người tụ tập. Ông đến giữa mọi người kể lại đầy đủ việc ấy. Kẻ tăng người tục thấy đều kinh hãi, cảm thấy Phật pháp mầu nhiệm nên lễ sám càng thêm tha thiết. A La Hán ăn mày. Giáo pháp của Đức Phật vô cùng bình đẳng, không có sự chênh lệch giai cấp, không có sự sai biệt sang hèn. Lúc Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Viên, đến bữa ăn, Ngài đi vào thành xá dễ khất thực, không phân biệt phú quý bần tiện, giàu nghèo, khôn ngu, đẹp xấu. Ngài xem tất cả đều bình đẳng, khiến cho nhà nào cũng có được cơ hội gieo trồng hạt giống phúc đức. Mỗi khi Đức Phật dẫn đầu đoàn đệ tử khất thực, thì sau lưng Ngài có rất nhiều người ăn mày đi theo. Nhờ uy đức của Ngài, họ cũng được mọi người phát tâm từ bi bố thí. Thời gian chậm chậm trôi qua, những người hành khất này nhờ thế mà kéo dài được mạng sống hạ tiện của họ. Có một hôm, người đứng đầu trong đám ăn mày ấy nói với các đồng bạn rằng: "Chúng ta thuộc về hàng chúng sinh tội khổ, tuy nương dựa vào ánh sáng từ bi của Đức Phật để được mọi người bố thí mà kéo dài mạng sống, nhưng cứ tiếp tục như thế này mãi cũng chẳng đi tới đâu. Tôi thiết nghĩ hay là chúng ta kéo nhau đến chỗ của Ngài để xin xuất gia, y pháp mà tu hành, tương lai không phải là được giải thoát cả hay sao? Các bạn nghĩ như thế nào?" Tất cả mọi người ăn mày đều tán thành ý kiến này. Thế là họ cùng nhau kéo đến Tinh Xá Kỳ Viên, cầu xin Đức Phật cho họ xuất gia để tiêu trừ tội khổ. Đức Phật nói: "Pháp của ta bình đẳng, bất kể kẻ trí hay người ngu, giàu sang hay nghèo hèn, ai cũng có thể được truyền trao giáo pháp, được pháp quang chiếu rọi. Pháp của ta là pháp thanh tịnh, người tốt hay kẻ xấu, ai cũng có thể bỏ sự ô uế để được trong sạch, hồi phục lại chân tánh căn bản. Hôm nay các ông xin xuất gia, đó là do thiện duyên của các ông. Các ông chỉ cần tuân theo giáo pháp của ta, thì ta cho phép các ông gia nhập tăng đoàn, thành những vị tỳ kheo." Các vị hành khất nghe Đức Phật nói xong, hết sức vui mừng, cạo hết râu tóc và khoác pháp y vào. Từ đó họ nỗ lực ra công, diệt trừ tham sân si trong tâm, hiểu rõ căn nguyên của sinh tử, nên lần lượt đã chứng được quả A-la-hán. Lúc Đức Phật cho phép đoàn người hành khất xuất gia, trong dân chúng có rất nhiều người nghi ngờ, vẫn còn ôm giữ tà kiến, nên dùng lời oán than phản đối, cho rằng tăng đoàn vốn tôn quý thanh tịnh, không nên để cho bọn ăn mày ấy được phép gia nhập. Quan niệm giai cấp trong tâm ý của những người này hãy còn rất nặng nề. Có một hôm, Thái tử Kỳ Đà là một cỗ chay thịnh soạn để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Như ông dặn rõ ràng rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con rất hoan hỷ cung thỉnh Phật và chư tăng đến nhà con thọ cúng, nhưng không có chỗ cho mấy ông tỳ kheo hành khất nọ, xin Thế Tôn đừng mang họ theo." Ngày hôm sau, lúc lên đường đến cung điện Thái tử Kỳ Đà thọ cúng, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo đã có thời làm hành khất nọ: Hôm nay ta nhận lời thỉnh của Thái tử Kỳ Đà, đến nhà ông ấy dùng cơm. Các ông hãy đi về phía bắc, đến châu quốc Đan Diệt, hái thức ăn như lúa canh, vân vân. Tới nhà Thái tử Kỳ Đà, rồi tùy ý tìm chỗ mà ngồi ăn. Các vị tỳ kheo hành khất hiểu ý của Đức Phật, tuân lệnh lên đường. Họ dùng thần thông nên đến châu Úc Đan Diệt trong nháy mắt, hái đầy bình bát lúa canh đã chín mang về. Về tới chỗ, họ làm thành một nhóm 500 người, xếp hàng thành chữ nhất, từ không trung bay xuống, uy nghi, chỉnh tề, trang nghiêm, khiến ai nhìn thấy cũng phải tỏ lòng tôn kính tán thán. Khi họ đến cung điện của Thái tử Kỳ Đà, 500 người theo thứ tự an nhiên ngồi xuống. Mỗi người mở bát lấy lúa canh mang theo mà dùng. Mùi hương từ trong bình bát lan xa, thơm ngát cả vùng. Thái tử Kỳ Đà nhìn thấy các vị tỳ kheo này rất lấy làm lạ, bèn hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, các vị đại A-la-hán mới từ không trung bay xuống, thái độ uy nghi lẫm lẫm, khiến ai nhìn thấy cũng phải tôn kính ấy. Chẳng hay từ đâu mà đến? Thỉnh Phật từ bi nói nhân duyên của họ cho con được biết. Đức Phật nhìn đại chúng, nhìn sang Thái tử Kỳ Đà, rồi sau đó mới nói một cách từ hòa: Thái tử Kỳ Đà, ông hãy nghe ta nói. Các vị tỳ kheo ấy chính là những vị tỳ kheo hành khất mà hôm qua ông nhất định không muốn cúng dường. Vì ông không mời họ nên hôm nay họ phải đến châu quốc Đan Diệt hái lúa canh đã chín mang về đây dùng. Thái tử Kỳ Đà nghe thế lấy làm vô cùng xấu hổ, biết mình đã có lỗi khinh mạng và tà kiến, buồn rầu hối hận mà tự trách rằng: Con thật là ngu si, không biết đâu là thánh đâu là phàm, có mắt đứng trước núi Thái Sơn mà không thấy, thật là đáng tội. Nói xong vội vàng bày bàn cổ thức ăn, thỉnh 500 vị La Hán vào bàn, rồi hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 vị La Hán được Phật giáo hóa không lâu đã chứng đắc quả gì, lìa khổ được vui, đã được một phúc báo to lớn như thế, thì tại sao lúc ra đời đã sinh ra trong nhà hạ tiền? Thỉnh Thế Tôn từ bi khai thị cho con. Đức Phật bèn ôn tồn giảng giải cho đại chúng nghe. Vào thời quá khứ thật lâu xa, có một thế giới to lớn gấp bội lần thế giới hiện tại của chúng ta. Trong thế giới ấy có một quả núi cao, trên ấy có nhiều vị tu hành và tiên nhân tu đạo cư ngụ. Vì thế người ta bèn đặt tên cho quả núi ấy là Tiên Sơn. Trong núi lúc ấy có hơn 2000 vị tu đạo sinh sống, vị nào cũng đã chứng quả thánh. Có một năm trời không mưa trong một thời gian rất lâu, nên nạn hạn hán lan tràn, không có cách nào canh nông trồng trọt trên núi. Vì thế đời sống trở nên vô cùng khó khăn. Vừa may có một nhà buôn cừu phú tên là Tán Đàn Ninh thiết lễ cúng dường hơn 2000 vị thánh nói trên. Vị trưởng giả rất thành tâm, không hề có ý niệm lẫn tiếc nào, còn bảo mấy trăm gia nhân trong nhà phải mỗi ngày phục dịch hầu hạ các vị thánh nhân ấy. Ban đầu thì những gia nhân này làm việc hăng hái chăm chỉ, nhưng về sau họ đâm ra chán nản, thốt ra những lời trách quán, thái độ càng ngày càng lơ là lười biếng. Nhưng trưởng giả Tán Đàn Ninh không hề hay biết gì về sự việc này. Một hôm trời đổ mưa, nhà nông vui mừng như bắt được vàng, 2000 vị thánh nhân lên núi trở lại lo việc làm ruộng. Trưởng giả của bảo gia nhân bắt đầu gieo hạt, mọi người lấy nông cụ ra, từ sáng đến tối ngoài đồng làm việc, lúa mạch, lúa mì, đậu, ngũ cốc vân vân, không đâu là không có. Những gì họ khổ công gieo trồng mọc lên rất mau, chín vàng ra quả to như quả dưa. Trưởng giả rất vui mừng, bảo họ phải cố gắng thêm, tứ tẩm thêm, bón phân thêm, đến lúc gặt hái thì thu hoạch càng thêm phong phú, kho dựa đầy ấm áp. Còn chỗ dư thì đem chia cho mọi người và bố thí cho dân chúng trong nước. Lúc ấy, những người đã phục dịch thánh chúng lúc trước cảm thấy ân hận, xấu hổ, biết lỗi của mình nên từ đó phát nguyện: mấy trăm người chúng ta đây lúc trước đã tạo khẩu nghiệp, bây giờ biết sám hối sửa lỗi, từ bây giờ trở đi nguyện làm nhiều việc thiện, phụng sự người khác, cầu mong kiếp tới gặp được thánh hiền, tu hành giải thoát. Này Thái tử Kỳ Đà, mấy trăm người làm công ấy vì đã tạo khẩu nghiệp nên nhiều kiếp phải chịu cái khổ sinh ra làm ăn mài. Nhưng nhờ biết hối lỗi nên hôm nay họ đã được gặp Phật. Trưởng giả Tán Đàn Ninh chính là ta trong kiếp trước. Nhờ những nhân duyên như thế nên kiếp này họ mới được độ. Đức Phật nói xong, Thái tử Kỳ Đà và những người cùng nghe đều hoan hỷ không kể xiết. Tất cả đều phát tâm chuyên cần tu hành, sám hối tội lỗi, cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.